Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Tam Tạng tỉnh lại, chấm ngoặc kép, một tiếng có phần có chút quen thuộc thanh âm truyền vào đường Tam Tạng trong tai. An lành, thần thánh, lại có loại không nói ra được xa xăm cảm giác. Nhất thời, nhắm mắt dưỡng thần thật lâu, đường Tam Tạng minh bạch, chính mình là thời điểm đã tỉnh lại. Lúc này, đường Tam Tạng như vậy lớn lên lại vểnh lên, lông mi hơi hơi rung động. Ngay sau đó một trong đôi mắt dường như ẩn chứa tinh thần, ánh mắt chậm rãi mở ra. Toát ra một tia vừa đúng mở mịt, kinh hãi cùng mừng rỡ. Khi thấy rõ cái kia Nam Hải Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn liên hoa phía trên lúc, đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, tôn kính hữu gia nói: "Đệ tử đường Tam Tạng, bái kiến Quan Âm đại sĩ." "Đường Tam Tạng, ngươi vì sao té xỉu ở nơi đây? Đệ tử của ngươi Tôn Ngộ Không đâu?" Quan Thế Âm Bồ Tát duy trì tay cầm ngọc tịnh bình, một tay nhặt hoa hình dáng bày ở trên đầu gối tư thái. Bóng người thánh khiết mà xa xăm mà hỏi thăm: "A Di Đà Phật, Bần tăng, chấm ngoặc kép, thế mà đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát vấn đề, đường Tam Tạng lại là ấp úng nửa ngày, miệng há hợp mấy lần đều không nói ra lời. Nếu có thật khó chỗ, chi bằng nói rõ." Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt quét qua, đem phía dưới tình huống thu hết vào mắt, ẩn ẩn có chút tức giận nói ra: "Đường Tam Tạng, cái trán có vết máu lưu lại, cái kia năm vị ngày đó trực luân phiên bảo hộ đường Tam Tạng thần Phật đều hôn mê trên mặt đất, mà cái kia cùng kim cô bổng mũi nhọn lại là dính vào không ít vết máu. Đã xảy ra chuyện gì?" Quan Thế Âm Bồ Tát lại là đã ẩn ẩn minh bạch. "Ai?" chấm ngoặc kép, cuối cùng, đường Tam Tạng thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực nói: "Quan Âm đại sĩ, hết thảy đều là đệ tử đường Tam Tạng chi sai vậy. Phật pháp không tinh, dạy bảo đệ tử không nghiêm, tự thân tu hành cũng không đủ, cái này mới xuất hiện bực này tai họa." Nhìn lấy đường Tam Tạng từ đầu đến cuối không có nói rõ sự tình chân tướng, chỉ là một bộ dốc hết sức đảm đương trách nhiệm tư thái, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không giận, lập tức vung động trong tay dương liễu chi. Vài giọt thông qua ngọc tịnh bình trên trăm năm mới có thể ngưng tụ mà ra vài giọt giọt xương vẩy, hướng cái kia năm vị hôn mê trên mặt đất thần Phật. Một mảnh ánh sáng lập tức sáng lên, tại cái kia vài giọt cây liễu giọt xương tư nhuận phía dưới, cái kia năm vị bị hôn mê thần Phật đều vừa tỉnh lại, cung kính hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát hành lễ: "Các ngươi thụ mệnh tại ngày đêm trực luân phiên bảo hộ người lấy kinh, vì sao hôn mê ở chỗ này?" Cái kia năm vị thần Phật lặng lẽ đánh giá liếc một chút bình yên vô sự đường Tam Tạng, lúc này mới vội vàng đáp: "Chúng ta nghe được người lấy kinh phát sinh một tiếng hét thảm. Xem tình huống trước đó, một trận bạch quang sáng lên, lập tức liền nhìn đến kim cô bổng hung hăng đập tới. Quả thật là cái kia bát hầu, không nghĩ tới mới từ ngũ chỉ sơn bên trong đi ra không có mấy ngày, liền như vậy hành hung." Quan Thế Âm Bồ Tát trong lời nói hơi có chút tức giận. Hồi tưởng lại Như Lai Phật Tổ từng tự mình bảo hắn biết ngũ chỉ sơn phá vỡ thời điểm, hình như có biến cố, cái kia hầu tử pháp lực lại chưa từng có hại. Trong lòng đối với cái kia hầu tử thái độ càng phát ra lẫm liệt. "Tam Tạng, cái kia bát hầu bây giờ ở nơi nào? Mong rằng Quan Âm đại sĩ không cần thiết cùng Ngộ Không tính toán. Việc này là bần tăng là tội vậy. Thương tới chư vị thần tiên càng làm cho bần tăng áy náy không thôi." Chấm ngoặc kép, thế mà, còn không đợi đường Tam Tạng nói xong, Quan Thế Âm Bồ Tát liền trực tiếp ngắt lời hắn. Lẫm liệt thánh khiết chi ngôn theo trong miệng của nàng phun ra: "Cái kia bát hầu ngang bướng thành tính, 500 năm trước đại náo thiên cung, gây ra đầy trời tai họa, ngã Phật thương hại hắn trời sinh đất nuôi, dù sao cũng là một cái mạng, lúc này mới tại Ngọc Đế trước mặt bảo vệ hắn, đem hắn đặt ở ngũ chỉ sơn bên trong ma luyện tính cách, lần này càng là mở ra một con đường, để hắn bảo vệ ngươi tiến về Tây Thiên lấy kinh, lấy, cũng tốt tu thành chính quả." Chấm ngoặc kép, nhưng không ngờ, Tên này đến chết không đổi. Theo cái kia Ngũ Chỉ Sơn sau khi đi ra, còn chưa mấy ngày liền đả thương ngươi. Còn suýt nữa đả thương mấy vị này tiên gia tánh mạng. Hôm nay ta còn phải đem hắn trấn áp một phen. Cũng tốt để hắn hiểu được cái này trời cao đất rộng. Quan Thế Âm Bồ Tát những lời này, để Đường Tam Tạng mặt ngoài lo lắng không thôi, đồng thời trong đáy lòng quả thật làm cho thở dài nhẹ nhõm. Xem ra cho dù là Phật giáo Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát bực này đại năng, cũng đích thật là khó có thể đo lường tính toán ra bản thân cùng cái kia hầu tử tình huống. Thậm chí tại chính đạo chi quang bao phủ phía dưới làm việc, càng là liền một chút xíu báo hiệu cùng gợi ý cũng sẽ không có chỗ phản hồi. Theo Tây Hành chi lộ bắt đầu, Đường Tam Tạng ngoại trừ mỗi khi trải qua một khó địa giai hạn chế khí tại một loại nào đó không hiểu tồn tại xuống không ngừng hướng phía dưới một giai đoạn đẩy mạnh bên ngoài, liên quan tới chính đạo chi quang năng lực, Đường Tam Tạng cũng từ từ hiểu rõ đi ra. Chính đạo chi quang hắn một mà có thể giống xua tan Cao Dương công chúa hài hòa suy nghĩ đồng dạng, đem người khác một ít tâm tình tiến hành tính tạm thời xua tan, có lẽ nói cưỡng chế để cho người khác tiến vào hiền giả hình thức. Thứ hai, như thế nào chính đạo? Tự nhiên chính là chính diện ngạnh cương mới là nam nhân chính đạo. Cho nên, chính đạo chi quang có thể dễ dàng đem mơ hồ đồ vật vật chất hóa. Để Đường Tam Tạng quyền đầu có thể thật sự oanh kích đến đối phương. Tỉ như, đầu kia không khí dơ bẩn tạo thành kính Hà Long Vương đã là như thế. Thậm chí tại Đường Tam Tạng phán đoán phía dưới, đại khái dẫn chính là liền những cái kia phong hỏa lôi điện, đạo pháp tiên thuật loại hình tồn tại, thông qua chính đạo chi quang, cũng có thể thông qua quyền đầu để ngăn cản. Thứ ba, có vẻ như chính là những cái kia đo lường tính toán thôi diễn loại hình không phù hợp khoa học, chưa hợp chính đạo thuật pháp, khó có thể khám phá chính đạo chi quang. Từ đó trực tiếp đạt được chút điểm ở tại bao phủ phía dưới Đường Tam Tạng tin tức. Mà bây giờ, tại chính đạo chi quang che lấp phía dưới, Quan Thế Âm Bồ Tát coi là thật dị thường không để mắt đến trong đó không hợp lý chỗ. Không có chút nào hoài nghi phán cắt hết thảy chính là hầu tử gây nên. Lại hoặc là nói, giống như là bực này đại năng quá ỷ lại đo lường tính toán thôi diễn các loại thuật pháp. Bị che đậy phương diện này phản hồi về sau, bọn họ ngược lại còn không bằng công vu tâm kế nhân loại tới giảo hoạt. Cái này khiến Đường Tam Tạng không thể không vụng trộm bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là chính đạo chi quang, trực tiếp phong tỏa những cái kia thần Phật nhóm thôi diễn ngàn vạn báo trước treo. Để mọi người trở về đến công bình khởi điểm, cũng để cho Đường Tam Tạng loại này không có vô pháp lực phàm phu tục tử có một chút phấn đấu nỗ lực cơ hội. Mà bây giờ nhìn lấy Quan Thế Âm Bồ Tát đối với hầu tử sinh ra sâu như vậy hiểu lầm, luôn luôn bao che khuyết điểm Đường Tam Tạng tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến, vội vàng mở miệng giải thích: Quan Âm đại sĩ, bởi vì cái gọi là dạy không nghiêm, sư chi đọa ngộ không tất cả sai lầm, bần tăng nguyện ý một mình gánh chịu, mong rằng Quan Âm đại sĩ có thể lại cho ngộ không một cái cơ hội. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn chăm chú trước mắt cái này mặt lộ vẻ kiên nghị từ bi tuấn tú tăng nhân, quật cường như lúc ban đầu, giống nhau 10 thế trước đó, vẫn như cũ là như vậy kiên trì tự mình. Tam Tạng, cái kia hầu tử cũng không phải là hạng người lương thiện. Ngươi làm thật muốn kiên trì, bởi vì cái gọi là một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Đệ tử Tam Tạng lớn mật khẩn cầu Quan Âm đại sĩ cho ngộ không một cái cơ hội, cũng cho bần tăng một cái cơ hội, đồng thời vì phòng ngừa lại lần nữa ngộ thương đến chư vị thần tiên, còn mời Quan Âm đại sĩ chớ để bọn hắn tới gần bần tăng cùng ngộ không, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.